Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2572, Linh Căn, Liên Miên hư không run rẩy, bị kinh thế tinh lực xung kích chia 5 xẻ 7. Đây là đạo chủ ở bạo phát, quyền thế như biển, oanh kích trên trời dưới đất, đập về phía Linh Chu Tiên Tử, vù. Linh Chu Tiên Tử Ngọc thể tỏa ra thần huy, đầu đầy hoàng kim, mái tóc vũ động đứng dậy. Nàng như là một cái hoàng kim thiên nữ đang thức tỉnh. Kinh diễm tuyệt thế, đều trọng thương, nguyên thủy thánh thể còn mạnh bao nhiêu? Linh Chu Tiên Tử đáy mắt tránh ra ý lạnh. Nàng lòng bàn tay phụt lên ra một cái màu vàng đại vòng xoáy. Đây là thôn thiên thể ở vận chuyển. Một trưởng này phun ra nuốt vào thiên địa lu mờ ảm đạm, trực tiếp hướng về đạo chủ đập tới, nắm đấm bao phủ, muốn cắn nuốt mất đạo chủ trong cơ thể tinh khí. Nhưng là Linh Chu Tiên Tử có chút thất sắc, chính là đạo chủ cú đấm này quá bá tuyệt, quyền phong quấn quanh vạn tầng đạo ngân, nội hàm nguyên thủy sức mạnh, mạnh mẽ chống lại thôn thiên thể uy thế. Giết! Đạo lăng giống to, toàn thể sát khí như biển, hắn chưa từng có chút dấu dốt, cú đấm này đánh giết càn khôn nát tan, đánh ra đỉnh cao nhất lực lượng, hết thảy đều ở vụn vặt, màu vàng đại vòng xoáy đều bị oanh tạc thùng trăm ngàn lỗ, không ngăn được đạo lăng cái thế quyền lực. Phúc, Linh Chu Tiên Tử thân thể mềm mại run lên. Nàng thử nghiệm lấy thôn thiên thuật áp chế đạo chủ, nhưng là nàng có chút sợ hãi. Đạo chủ thân thể tựa hồ một cái vạn đạo vũ trụ ở vận chuyển, hắn thật giống đã bước vào cảnh giới chí tôn. Thôn thiên thể trên căn bản rất khó áp chế, chớ nói chi là thôn phệ đạo lăng tinh huyết trong cơ thể, làm sao có khả năng. Hắn kinh văn không phải có thiếu hụt à, làm sao sẽ mạnh như vậy? Linh Chu Tiên Tử sắc mặt rất khó nhìn. Đạo lăng sức chiến đấu không chỉ có lại một lần nữa tăng lên, hơn nữa nàng khai sáng vạn đạo kinh phi thường kinh người, dĩ nhiên chống lại của nàng thôn thiên thể. Điều này làm cho Linh Chu Tiên Tử sắc mặt phi thường khó coi. Nếu như tiếp tục như vậy, nàng trên căn bản đánh không lại đạo chủ, chỉ có thể đem thôn thiên thể thúc đẩy đến đỉnh cao nhất cấp độ mới có thể chấn áp đạo lăng. Ầm ầm, đạo lăng cú đấm này đánh giết Linh Chu Tiên Tử thân thể run lên, đầu đầy hoàng kim, mái tóc đều bị cắt rời xuống không ít, bước chân của nàng ở đạp đạp lùi về sau, khóe miệng đang chảy máu. Linh Chu Tiên Tử dĩ nhiên cũng không ngăn nổi đạo chủ. Đạo chủ sức chiến đấu tăng lên quá nhanh, hắn sắp bước vào cảnh giới chí tôn, đến thời điểm lại có mấy người có thể chống đỡ được đạo chủ. Người xung quanh hoảng sợ, vẹn vẹn mới vừa giao thủ, Linh Chu Tiên Tử liền bị kích thương. Tuy rằng thương thế này không tính được cái gì, nhưng là nàng rơi vào hạ phong, trên căn bản không phải là đối thủ của đạo chủ. Đúng vào lúc này, đại vũ trụ đều đang run rẩy, vòm trời tựa hồ muốn đánh xuống. Thần hoàng công chúa sức chiến đấu mạnh mẽ chấn thế, không kém Linh Chu Tiên Tử. Trong cơ thể nàng có thần hoàng bảo huyết ở bạo phát, soi sáng vòm trời thông linh một mảnh. Long hạt trực tiếp bị đánh chết. Thần hoàng công chúa tay ngọc mở rộng xuống, thần hoàng bảo huyết sôi trào gian, diễn hóa ra một đầu màu đỏ thẫm thần hoàng. Đây là một môn đại thần thông. Thần hoàng dương cánh, quấn quanh vô tận sát quang, nhảy lên mà xuống, thả ra khí lưu rung động tứ phương không gian. Đạo chủ, ta ngược lại muốn xem mạnh bao nhiêu. Thần hoàng công chúa ung dung cao quý, trên người mặc ngũ sắc chiến y, nàng thức tỉnh thời khắc sức chiến đấu vỡ mây xanh, chỉ cần một trưởng này liền bức ép bốn phía người sợ mất mật. Ầm ầm, Đạo Lăng đứng thẳng trong hư không, thiên linh cây dựng lên một vầng tinh huyết, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, hóa thành một đầu kỳ lân cổ thú, ngửa mặt lên trời gào thét. Kỳ lân ngang trời, ở giống to, xung phong mà lên, hóa thành một đầu núi cao kỳ lân cổ thú, giết hướng về màu đỏ thẫm thần hoàng. Người ngông cuồng, thần hoàng công chúa đáy mắt tránh ra sát khí. Nàng không nghĩ tới đạo chủ chưa từng để ý tới nàng. Chỉ là diễn biến một môn đại thần thông chống đối của nàng thần thông. Mà đạo chủ mục tiêu là Linh Chu Tiên Tử. Linh Chu Tiên Tử, ngươi cho ta để mạng lại. Đạo chủ trong nháy mắt bay lên không đi ra ngoài. Như là một cái màu vàng đại vực sâu ở bạo phát, tràn ngập ra ngập trời tinh huyết, phảng phất một tòa vĩnh hằng tiên lô đang thiêu đốt, bức ép Linh Chu Tiên Tử có chút nghẹt thở. Vô liêm sỉ, Linh Chu Tiên Tử cắn răng gầm lên, trong cơ thể nàng hoàng kim huyết dịch chảy xuôi, ngọc thể tràn ra khủng bố khí lưu. Phảng phất một cái khủng bố kinh thế vũ trụ đại vòng xoáy sinh ra, tràn ngập ra chấn thế gợn sóng. Tình cảnh này để người xung quanh phát hưu, một ít người sắc mặt khó coi xuống. Linh Chu Tiên Tử thể chất thật cùng thôn thiên thể có chút rất giống, lẽ nào các đời chết đi thông linh thể thật cùng nàng có quan hệ? Ở trong này một ít người trong tộc từng đi ra thông linh thể, thế nhưng mất tích. Ầm ầm ầm, đây là một loại khủng bố va chạm mạnh, hai đại bảo thể ở đây va chạm, thần quang vạn tầng, mơ hồ có người thần hồn run rẩy, nhìn thấy một nắm đấm vận chuyển cái thế sức mạnh, đánh vòm trời đều đang run rẩy. Giết, Đạo Lăng, cú đấm này đủ có xuyên thủng vạn pháp uy thế. Đập cho Linh Chu Tiên Tử hộ thể thần quang đều ở dạn nứt. Linh Chu Tiên Tử lấy trưởng đao đón đánh, của nàng ngọc trưởng đều phải bị đạo chủ một quyền oanh nổ tung. Khặc, Linh Chu Tiên Tử bước chân đạp đạp lùi về sau, của nàng khóe miệng đang chảy máu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đạo chủ tu hành căn bản không phải tăng lên một chút, sức chiến đấu của hắn phi thường khủng bố, đây là tuyệt đại bá chủ chi uy. Đạo Lăng lại một lần nữa ngang qua mà đến, một quyền so với một quyền mạnh mẽ chấn thế, như là một viên lại một viên sao chổi luân phiên oanh tạp mà tới. Ầm ầm ầm, Linh Chu Tiên Tử hai mắt trợn trừng, phía sau lưng nàng trong nháy mắt dựng lên ngàn vạn trọng thần quang. Đây là một tấm đồ phi thường khủng bố, kỳ lân đạo đồ. Đây là một tôn tiên chân cực đoan quý trọng, thức tỉnh thời khắc trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, bảo đồ đều nghiêng ra tiền sử cự hung khí lưu. Một đầu sống sót kỳ lân muốn đi ra đến, loạn trời động địa. Đùng, thần hoàng công chúa nhảy một cái biến mất ở chỗ cũ. Nàng người mặc ngũ sắc chiến y thức tỉnh, này như là một cái thần hoàng thiên y, bạo phát thời khắc thần quang ngút trời, xây dựng ra che kín bầu trời thần hoàng bóng mờ, chấn áp xuống, kỳ lân cùng thần hoàng, hai đại chí tôn sinh linh ở bạo phát, húng, đáng tiếc chúng nó chưa từng giết tới thời điểm, bị vỡ trời chân long sát khí chấn đều đang run rẩy. Chân long thể binh thức tỉnh, hóa thành một đầu tàn long, hống động chư thiên đại tinh. Đùng, Đạo Lăng gào to, song quyền cùng thời gian bùng nổ ra đi. Tàn long bàn nằm, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, đánh giết thần hoàng trên không trung đứt đoạn. Hắn khác một quyền đánh kỳ lân đạo đồ đều đang run rẩy. Làm đạo chủ rút ra côn bằng chân vũ thời khắc, kỳ lân đạo đồ đều phải bị xé rách. Đây là côn bằng lực lượng ở bạo phát, chuyển động vũ trụ tinh không, thúc đẩy tuyệt thế sức mạnh. Ầm ầm, Linh Chu Tiên Tử kể cả kỳ lân đạo đồ bị toàn thể đánh bay, côn bằng lực lượng y nguyên tồn tại, nâng động trở lên 9 vạn dặm. đánh giết Linh Chu Tiên Tử. Nhưng mà Linh Chu Tiên Tử lập tức né tránh đến ao phụ cận. Nhưng là cái này ao ở côn bằng lực lượng bên dưới lại bị chấn dạn nứt. Ao nơi phun trào khỏi ngàn vạn sợi tiên quang. Hả? Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Ao dĩ nhiên nứt ra rồi. Cái này ao lại như là tạo hóa ngọc giống nhau. Ông ánh sán lạn, rơi ra một đám lớn tạo hóa tiên vụ. Đạo Lăng vốn tưởng rằng cái này ao không cách nào lấy đi. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này ao lại bị kích nứt. Nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng, hơn nữa nứt ra ao phía dưới, tựa hồ cất giấu một cái chí bảo. Trẻ xuôi khủng bố ngập trời sinh mệnh khí lưu, là linh căn, nhanh cướp đi. Hỗn độn cổ tỉnh gầm hét lên, đây là vô giá chi vật, thiên địa linh căn, giá trị có thể sánh vai đế dược. Không nghĩ tới cái này ao bị đập sập, quá bất ngờ. Tình cảnh này mới xuất hiện thời điểm, người xung quanh đều đỏ mắt, ai cũng không nghĩ tới cái này ao kinh người như vậy. Chỉ riêng này chút ngọc chất liệu liệu lấy ra đi bán đi, chính là một cái giá trên trời. Nơi này còn có một chút người, toàn bộ đều xông lên, muốn tranh cướp cái này ao mảnh vỡ, đều cút ngay cho ta. Đạo Lăng đáy mắt vẽ ra một tia lãnh điện, nhanh chân ép về phía ao, quát lên, cái này lão tử mở ra, ai dám tranh, nhất định phải chết. Ngoặc kép, hết chương.